Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 12, được nàng, được thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai chính là Tam Hoàng từng he nói, tiên đế tổng cộng có mười mấy nhi tử, bỏ qua mấy người đã chết yểu, những người khác đều là tư chất bình thường, tiên đế coi trọng bất quá có hai người, một là nhị hoàng tử Dạ Quân Minh. Một người là Tam Hoàng tử Dạ Quân Dực. Nghe nói, Dạ Quân Dực này kỳ thật chẳng qua sinh ra chậm hơn so với Dạ Quân Minh một ngày, lại bị người đặt ở trên đầu. Truyền văn, bộ dáng Dạ Quân Dực này phi thường xinh đẹp mị hoặc. Hắn có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, so với nữ nhân vẫn còn xinh đẹp dễ nhìn hơn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, cũng đủ để cho nữ tử thiên hạ vì điều này mà điên cuồng thét chói tai, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới hai chân của hắn. Hơn nữa, Dạ Quân Dực này tính tình phong lưu thành tánh, tại thời điểm còn là Tam Hoàng tử đã thê thiếp thành đàn, nữ nhân trong phủ hoàng tử quả thực không kém hậu cung là bao. Bất quá, người không phong lưu uổng thiếu niên, đối với nhi tử truyền thừa tính phong lưu của mình, đối với đứa con thứ ba này cũng là coi trọng có thêm. Chỉ là về sau, hoàng đế qua đời, nhị hoàng tử Dạ Quân Minh lại đăng cơ làm đế, Tam Hoàng tử Dạ Quân Dực lại mất tích vào ngày Dạ Quân Minh đăng cơ, đến nay sinh tử chưa biết. Có người nói, Dạ Quân Dực bị Dạ Quân Minh bí mật xử tử, bởi vì lúc ấy Lưỡng Long đoạt vị, thành hoàng bại khấu, là tất nhiên vương đạo. Còn có người nói là Dạ Quân Dực không cam tâm để nhị hoàng tử đăng cơ hoàng đế nên rời khỏi Thương Minh Quốc. Đối với những lời đồn về Dạ Quân Dực rất nhiều, Nhạc Đồng Đồng cũng không đi truy cứu, dù sao Dạ Quân Dực này mình không biết, về sau khả năng sẽ không gặp mặt. Hơn nữa, nam nhân đẹp mắt hơn so với nữ nhân kia không phải nhân yêu sao? Ngạch nghĩ lại Nhạc Đồng Đồng đều toàn thân không được tự nhiên. Làm cho nàng không thích nhất chính là loại nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Còn nhân vật phong vân thứ ba chính là đương triều thừa tướng Sở Quy Trần. Sở Quy Trần là thừa tướng trẻ tuổi nhất, tuấn mỹ như ngọc, thái độ tướng mạo phi phàm, kinh tài phong dật, là trượng phu lý tưởng tha thiết ước mơ của tất cả nữ tử trong toàn bộ kinh thành. Năm nay mới 19 tuổi, bà Mai tới cửa cầu thân chỉ kém không đạp nát cửa nhà hắn. Chỉ tiếc Sở Quy Trần đến nay chưa lập gia đình. Hơn nữa, Sở Quy Trần từ nhỏ là thư đồng của Dạ Quân Minh, Dạ Quân Minh đối với hắn nghe nói là quan hệ vừa là quân thần vừa là bằng hữu. Nhân vật cuối cùng đó là đương kim Thái Hậu, cũng là nàng hiện giờ. Nhạc Đồng Đồng, nói ba nhân vật phong vân phía trước, trên mặt mọi người đều lộ ra các loại hâm mộ ghen tị khát khao, chỉ riêng đối với người sau cùng, trên mặt mọi người lại không có chỗ nào mà không lộ ra nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng tức giận bất bình, hận không thể một cước đạp chết nàng. Mọi người khi nhắc tới nàng đều lộ ra bộ dáng tức giận ai oán ngoan độc. Cho dù nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý chủ nhân thân thể này trước đây không được lòng người lắm cũng không thể tưởng được là hận nàng như vậy. Hận ý đối với nàng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Bất quá, mọi người thống hận nàng như vậy cũng không lạ. Nghe nói, Thái hậu nương nương này là con gái duy nhất của hộ quốc đại tướng quân. Hộ quốc đại tướng quân cả đời hộ quốc, sau cùng lại vì nước quên mình. Con của hắn lại càng có hoàng thất chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, không sai biệt lắm 2 năm trước thời điểm tiên đế còn đang tại vị, một ngày kia quốc sư kết chỉ tính toán, tính ra bát tự một nữ tử chính là mệnh tướng Mẫu Nghi Thiên Hạ. Được nàng, được thiên hạ cách chương.